Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 94, ngoại truyện 5, tôi có thể theo đuổi em không? Góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng Bách Hoài, tất cả alpha đều là dơ bẩn, nhất là Lục Kỳ Phong, một con chó biết đi giống mình, cho nên trong lòng Bách Hoài, Lục Kỳ Phong lại càng dơ bẩn, chỉ có điều Lục Kỳ Phong là con của bạn ba mẹ Giản Tùng Ý. Hai người đó cũng chơi với nhau từ bé đến lớn nên Bách Hoài chỉ thuận miệng nhắc nhở một chút chứ không hề có ẩn ý gì. Thế nhưng lúc huấn luyện kết thúc Bách Hoài đi tìm đồ ngốc nhà mình ăn cơm. Bình giấm chua mới thật sự đổ ra. Bách Hoài nhắn tin cho Giản Tùng Ý. Nói giờ cơm chiều sẽ đón hắn cùng đi ăn. Giản Tùng Ý đuổi Lục Kỳ Phong đi. Một mình ngồi ở cạnh sân thể du xê chờ Bách Hoài. Mặt mũi xinh tươi, ngồi đâu cũng là tâm điểm. Trợ giảng cho huấn luyện viên là một alpha 53. Hôm nay y thấy Giản Tùng Ý bắn bia liền rung động. Y thấy mình chưa từng gặp Omega nào lại có mị lực như thế này. Nhìn thấy Giản Tùng Ý đang ngồi một mình. Y cầm bình nước, đi tới. Giản Tùng Ý, móc lửng chấm. Ừ, Giản Tùng Ý đang cúi đầu nhắn tin với Bách Hoài. Thuận miệng trả lời, ở Bắc Đại, đàn anh kia cũng là một nhân vật hot có sức ảnh hưởng. Thậm chí còn không thèm hạ mắt mà nhìn người khác lại thấy đàn em này rất thú vị. Vì thế nên y mới hứng thú. Cười nói, anh là Tần Địch, cùng khóa với em, là đàn anh 53. À, chào đàn anh. Vẫn không để ý, Tần Địch là hội trưởng hội học sinh. Cũng được xem là một kẻ mạnh vì gạo. Bảo vì tiền, ngẫm nghĩ một chút rồi đổi đề tài. Ngoài ca, 56, em còn chơi súng nào nữa không? Nghe y nói, Giản Tùng Ý bắt đầu chú ý, 95 và QBU. Còn Gatling thì sao? Cuối cùng Giản Tùng Ý cũng ngẩng đầu lên. Anh cũng chơi sao? Ừ, anh bắt đầu chơi từ hồi cấp 2. Vốn anh muốn thi vào Đại học Quốc phòng nhưng điểm cao quá nên mẹ tôi không cho. Tần Địch cười cười, Giản Tùng Ý chậc chậc, phòng chừng mẹ tôi cũng không cho. Chỉ có điều tôi là một Omega, cho nên dù có cho thì trường người ta cũng không nhận tôi. Anh thấy em còn mạnh hơn đa số Alpha. Ừ, đúng rồi, Giản Tùng Ý tuyệt không khiêm tốn. Đắc ý cười. Tần Địch không thích kiểu Omega nhu nhược yếu đuối. Cho nên y càng nhìn Giản Tùng Ý càng thấy hắn hợp khẩu vị. Mặc dù biết hắn có bạn trai nhưng y không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha chê y người Giản Tùng Ý. Do đó Tần Địch cảm thấy mình còn có hy vọng. Y lấy điện thoại di động ra. Anh thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp ý nhau đấy. Hay là mình add WeChat nhau đi. Em không hiểu cái gì có thể hỏi anh. Giản Tùng Ý không thích thêm WeChat của người lạ một cách tùy tiện. Đang định từ chối thì một bàn tay từ phía sau vươn ra. Cầm lấy điện thoại của hắn. Chấm, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng. Xin lỗi, bạn trai tôi không thích thêm WeChat của người lạ. Giản Tùng Ý quay đầu lại. Điện thoại hắn đã được Bách Hoài cất vào túi áo. Còn Bách Hoài thì đang lạnh lùng nhìn Tần Địch. Tuy Bách Hoài lạnh lùng thật, thế nhưng từ trước đến giờ đều không đậm sâu. Cũng rất tinh tế không thể hiện lộ liễu ra ngoài. Hôm nay anh lại không hề che giấu địch ý bắn thẳng vào mặt người khác. Ánh mắt của Tần Địch nhìn Bách Hoài cũng không khá hơn là bao. Sự giao chiến bằng ánh mắt giữa Alpha và Alpha khiến Omega ngốc nghếch nào đó cảm thấy có gì sai sai rồi. Tần Địch cười trước, tôi thấy chuyện này nên để cho em ấy quyết định thì đúng hơn. Nói xong y nhìn về phía Giản Tùng Ý, giọng nói và thần thái thật quý ông. Khiến cho người khác không nỡ cự tuyệt. Nhưng Giản Tùng Ý dù có ngốc cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Bách Hoài không tốt. Hơn nữa trước mặt người lạ, nhất định phải để cho bạn trai mình có mặt mũi chút. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi. Đáp lại, tôi không thích thật. Tần Địch còn muốn nói gì đó nhưng Bách Hoài không cho y cơ hội. Nắm tay Giản Tùng Ý, mình đi ăn cơm thôi. Vâng, người mới vừa rồi còn kiêu ngạo cứ ngoan ngoãn để người ta dắt mình đi. Hai bàn tay giao nhau, chê y ngón giữa là chiếc nhẫn đính hôn đang chạm vào nhau. Cực kỳ nổi bật, Tần Địch nhìn hai người tay trong tay rời khỏi kia. Cười thú vị, vất vả lắm mới gặp một Omega vừa ý, không ngờ hoa này đã có chủ. Đã vậy chủ còn là bảo chúa. Tiếc quá đi, còn giản nào đó được bạn trai mình dắt đi. Lén liếc nhìn thấy mặt bạn trai nhăn nhó, trong lòng lại ngọt ngào. Không kiềm được mà đi tới trước mặt anh. Bật cười, oa, bạn trai em đang ghen kia. Bách Hoài rũ mắt nhìn hắn, thản nhiên thừa nhận, ừ, thấy anh thẳng thắn thừa nhận như vậy. Giản Tùng Ý càng vui vẻ. Lúc trước Bách Hoài chuyện gì cũng giấu, trải qua điều giáo của mình, bắt đầu biết thể hiện sự không vui, để cho mình dỗ anh, biểu hiện tốt lắm, vì thế Giản Tùng Ý khoác vai Bách Hoài. Vậy bạn trai em có thể rộng lượng chút không? Đừng ghen nữa nha. Không thể, sao lại nhỏ mọn thế chứ? Cấm em nói chuyện với người khác à, Alpha kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Làm gì đến mức đó? Đàn anh chỉ nói chuyện phiếm với em mấy câu thôi mà. Bách Hoài nhướng mày, còn gọi là đàn anh nữa sao? Cái nhướng mày này chứng tỏ cục ghen trong lòng siêu to khổng lồ. Giản Đồ Ngốc vội vàng giải thích, em quên tên hắn mà. Với lại em cũng đâu có thêm WeChat hắn đâu. Anh đừng có nghĩ phức tạp về người ta thế chứ. Vừa dứt lời, di động tinh tinh lên. Giản Tùng Ý không để ý, lấy ra thì thấy đó là một tin nhắn từ dãy số lạ. Tư thế của hai người khiến cho màn hình di động hướng về phía trước mặt Bách Hoài. Để anh nhìn không sót một chữ. Yên lặng 3 giây nào. Bách Hoài, anh kéo em đi đâu đấy? Về nhà, mình đi ăn cơm mà. Không ăn uống gì nữa hết. Bách Hoài, trong đầu anh đừng có lúc nào cũng đầy những tư tưởng đen tối được không? Đêm xuống, Giản Tùng Ý bị động phát tình. Sáng hôm sau, Bách Hoài cứ như thường lệ đi huấn luyện quân sự. Còn Giản Tùng Ý nằm chê y giường, phẫn uất nhìn Alpha hình người dạng chó đang sửa sang quân phục. Nhớ tới đêm qua ở nơi này đã xảy ra bao chuyện khuất nhục, nội tâm bi phẫn giạt rào. Thể lực của Alpha cấp cao và Omega thể hiện sự chênh lệch rõ ràng nhất là ở phương diện đó. Bách Hoài dựa vào kỹ thuật và năng lực khiến cho Giản Tùng Ý không thể nào phản kháng mà phải cúi đầu. Tự mình nói ra cái gì mà chồng em tốt nhất? Chỉ thích chồng em, vĩnh viễn chỉ thích Bách Hoài. Hay đại loại mấy câu từ rác rưởi khác. Đã thế còn phải đồng ý từ nay về sau. Ngoại trừ kỳ phát tình thì không được xịt thuốc kháng. Để cho mấy Alpha khác có thể ngửi được mùi tin tức tố Bách Hoài lưu lại chê y người hắn. Vô lý vờ lờ, nghĩ lại là đã thấy giận. Hừ, Giản Tùng Ý nghiến răng nghiến lợi. Anh xúc sinh, ừ, Bách Hoài đeo thắt lưng. Quay người, Alpha đều là xúc sinh, cho nên em phải đề phòng hơn nữa. Nói xong, anh đi đến bên giường. Cúi người hôn em bé nhà mình. Ngoan, hôm nay nghỉ một ngày đi. Giữa trưa gọi người ta giao cơm. Tối tôi về nấu cho em ăn. Rồi ai đó mỉm cười bước đi. Bước đi cùng với cảm giác ăn sạch mỹ mãn. Giản Tùng Ý nhìn thú bốn chân kia rời đi. Hắn lặng lẽ nắm đấm lại. Xúc sinh, rác rưởi, biến thái chết tiệt. Ham muốn chiếm hữu của Alpha đều mãnh liệt như vậy sao? Sao trước kia mình không phát hiện ra? Quả nhiên, Alpha đổi bại. Trước kia thì dung túng dịu dàng các thứ. Bây giờ thì càn quấy hoang đường. Được đằng chân lân đằng đầu. Hừ, Giản Tùng Ý giận tới mức ngủ THYOTAPD. Sâu trong đáy lòng lại vui vẻ. Cuối cùng thì Bách Hoài đã nói ra anh muốn gì mà không phải cứ làm tổn thương bản thân. Giấu nhẹm buồn khổ vào lòng. Thật tốt, kể từ hôm đó, tất cả các Alpha của Bắc Đại từng mơ ước Giản Tùng Ý cũng biết Omega mê hoặc này là danh hoa có chủ. Không được đập chậu cướp hoa. Bởi vì Omega đã được ký hiệu hoàn toàn, nếu như muốn yêu lại từ đầu chỉ có thể giải phẫu bỏ đi ký hiệu. Mà phương pháp này cực kỳ đau đớn. Tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Nếu vô ý còn có thể hủy hoại luôn cả tuyến thể. Cho nên một Omega vừa 18 tuổi đã đồng ý ký hiệu hoàn toàn. Nhất định là người đó rất yêu rất tín nhiệm Alpha của hắn. Người ta trời sinh một đôi. Mình chỉ đứng đây chúc phúc là được rồi. Chỉ có điều không ai biết. Ngay cả Bách Hoài cũng không là ngày hôm sau. Tần Địch nhận được tin nhắn WeChat của Lục Kỳ Phong. Hoa Tan 19, WordPress.com. Alpha bình thường duy nhất của nam ngoại sau khi làm xong thương vụ liền rũ áo ra đi. Thâm tàng bất lộ, tác giả có chuyện muốn nói. Sau này, vào một ngày nào đó, lúc mọi người tụ hội với nhau thì Lục Kỳ Phong say rượu phun chân tình. Kể từ đó, Chu Tiểu Lạc thành một quả o, quả trong, quả phụ, cách chương.